Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625. Người tại sao lại đánh ta? Tỷ ta người tốt như vậy, xinh đẹp như vậy, trừ các ngươi những thứ này tiện nhân, ai còn sẽ tìm nàng phiền phức? Lâm Thành Phi rất không cao hứng nói ra. Chỉ cần có người khi dễ nàng, khẳng định thì là các ngươi ở sau lưng sai xử. Phàm là bị ta nghe được một chút tin tức, ta cũng sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Lý Kiến Ca ba người ủy khuất nhanh khóc lên. Sao có thể khi dễ như vậy người đâu? Dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta về sau không những không thể tìm Lâm Nhã phiền phức, còn phải thời thời khắc khắc quan tâm nàng, bảo hộ nàng. Nhìn đến người nào chiếm nàng tiện nghi liền phải không kịp chờ đợi vì nàng ra mặt thôi. Chúng ta có thể là cừu nhân a? Ngươi làm sao có mặt đưa ra như thế yêu cầu vô lý? Chúng ta chỉ có thể bảo chứng, không tìm Lâm Nhã phiền phức. Lý Kiến Ca nỗ lực để cho mình ngữ khí bình tĩnh một số, nỗ lực không cho Lâm Thành Phi nổi giận. Ngươi nếu là không yên tâm lời nói, ta hiện tại liền có thể tìm người đem Lâm Nhã chuyển tới Thanh Hoa Đại học. Thanh Hoa Đại học cũng tại kinh thành, mà lại thực lực không có chút nào so kinh thành đại học kém. Đến đó cũng sẽ không để nàng thụ ủy khuất. Thanh Hoa Đại học. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tỷ ta muốn đi lời nói, lúc trước trực tiếp thì thi đến đó, có thể là bởi vì hắn ưa thích kinh thành đại học, cho nên mới lựa chọn ở nơi đó hoàn thành chính mình việc học. Lý Kiến Ca đang tự hỏi hắn nên trả lời thế nào, đã ưa thích, cái kia thì tiếp tục lưu lại kinh thành đại học. Lý Kiến Ca nói ra, chúng ta chuyển tới Thanh Hoa Đại học. Cái này cũng có thể a? Vẫn chưa được, Lâm Thành Phi nói ra. Các ngươi như vậy không biết xấu hổ, không có một chút mặt mũi cùng hạn cuối. Càng mấu chốt là, các ngươi bối cảnh còn không đơn giản. Người nào dám cam đoan, các ngươi chuyển trường về sau, hội sẽ không tiếp tục tại tỷ ta sau lưng đập lén gạch gõ muộn côn. Ta có thể dùng ta danh dự thề, ngươi nói sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chúng ta tại kinh thành cũng là tai to mặt lớn người, cũng không làm được loại kia chuyện xấu xa. Lý Kiến Ca ngoài miệng nói như vậy lấy, tâm lý lại đang cười lạnh không thôi. Muốn để cho chúng ta cho Lâm Nhã làm miễn phí bảo tiêu. Ta nhổ vào, sau khi trở về lão tử thì chơi chết nàng. Lâm Thành Phi lại nói, đều nói các ngươi không tiết tháo, ngươi còn muốn để ta tin tưởng ngươi thề. Dạng này, các ngươi ba cái, không ai đánh chính mình 30 cái tát, đồng thời nói 30 câu ta sai, ta thì thả các ngươi rời đi. Ta dùng di động vỗ xuống đến, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Kiến Ca đương nhiên không chịu đáp ứng. Điều đó không có khả năng. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn một bộ quật cường, thề sống chết không cúi đầu bộ dáng. Nói ra, ngươi nói như vậy, chúng ta liền không có nói tiếp tất yếu. Hắn muốn vỗ xuống mấy người này từ bạt tai video, thì là muốn dùng video uy hiếp bọn họ. Chính như bọn họ nói, bọn họ tại kinh thành cũng là tai to mặt lớn ra hỏa. Nếu như tự mình đánh mình cái tát sự tình truyền đi, không chỉ là chính bọn hắn mất mặt, gia tộc bọn họ cũng sẽ đồng dạng không ngóc đầu lên được. Lý Kiến Ca mấy người cũng minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ cự tuyệt làm như vậy. Giòn, chúng ta rất có thành ý muốn cùng ngươi nói, là ngươi điều kiện quá phận. Lý Kiến Ca nói ra. Ba, Lâm Thành Phi một bạt tay tát tại Lý Kiến Ca trên mặt, cười lạnh nói, ta không phải tại cùng các ngươi bàn điều kiện, mà chính là đối với các ngươi đưa yêu cầu, hoặc là đáp ứng ta, hoặc là các ngươi liền đi chết. Lý Kiến Ca bị đánh cho choáng váng, hắn đưa tay tại trên mặt mình sờ một chút, chỉ cảm thấy lỗ tai đều phát ra trận trận oanh minh. Bị đánh úp tai, hắn nhẹ nhàng hướng mặt đất phun một ngụm, nước bọt trong mang theo màu đỏ tơ máu, bị đánh quá đột ngột, hàm răng không cẩn thận cắn được trên đầu lưỡi, thậm chí cắn xuống đến một miếng thịt. Ta nói là sự thật, ngươi điều kiện xác thực rất quá đáng. Lý Kiến Ca nói ra, nếu như chúng ta dựa theo ngươi đi nói làm, sợ là chúng ta gia tộc người đều tha cho không chúng ta. Đó là các ngươi sự tình. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, giải quyết như thế nào cũng là các ngươi đau đầu vấn đề, cùng ta có quan hệ sao? Ta không biết ngươi làm sao có to gan như vậy lượng. Ngươi thật không sợ chúng ta sau đó trả thù ngươi? Lý Kiến Ca nói ra, nếu như ngươi muốn lời nói, hiện tại liền có thể gọi điện thoại viện binh. Lâm Thành Phi híp mắt nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem, tại cái này kinh thành bên trong, ai còn có thể làm gì ta? Cảm nhận được Lâm Thành Phi uy hiếp ánh mắt, Lý Kiến Ca lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy Lâm Thành Phi khẳng định tại nói mát. Bây giờ nói để hắn viện binh, không chừng hắn vừa đem điện thoại lấy ra, gia hỏa này thì sẽ đem mình đánh đầu rơi máu chảy. Như cùng một con chán nản chó lang thang. Ta không có ý tứ này, Lý Kiến Ca vội vàng nói, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút, thì coi như chúng ta dựa theo ngươi nói làm, từ bạt tai để ngươi đập video, có thể sự kiện này bị trong nhà của chúng ta người biết, bọn họ không chỉ có sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua ngươi a. Ngươi thật sự là vì ta suy nghĩ. Thật, Lý Kiến Ca chân thành nói ra. Hắn thật rất sợ Lâm Thành Phi hội lại ra tay đánh người. Hắn cũng là thật rất sợ đau. Hai người khác cũng là này tấm đức hạnh. Từ đầu với đuôi đều là Lý Kiến Ca tại cùng Lâm Thành Phi thương lượng. Bọn họ một câu lời cũng không dám nói. Vậy ngươi nói một chút, sự kiện này nên giải quyết như thế nào? Lâm Thành Phi nói ra, các ngươi đắc tội tỷ ta, ta cũng không thể cứ như vậy buông tha các ngươi à. Lý Kiến Ca rất nghiêm túc nghĩ một hồi, sau đó nói, chúng ta bồi thường tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không thiếu tiền, Lâm Thành Phi bất mãn nói ra, nếu như ta đem các ngươi bạn gái kéo đến trong nhà khách phi lễ, sau đó vung cho các ngươi một tờ chi phiếu muốn kết sự kiện này, các ngươi cũng không vui à. Lý Kiến Ca trên mặt vẫn tại phát sốt phát đau nhức, trong lòng của hắn cũng tương tự rất đau, hắn thật không biết nên làm cái gì. Lâm Nhã yên tĩnh đứng ở một bên, hoàn toàn đem sự kiện này giao cho Lâm Thành Phi xử lý. Nàng ba cái bạn cùng phòng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó cũng là không nói một lời. Cái này vốn là coi là trừ dáng dấp đẹp trai điểm thì không còn gì khác Lâm Thành Phi, vậy mà bưu hãn đến loại tình trạng này, hoàn toàn vượt quá các nàng dự kiến. Hắn đắc tội, thế nhưng là mỗi người tiền tiêu vặt đều có thể mua được Porsche đại tài chủ a. Các nàng không biết Lâm Thành Phi từ chỗ nào đến lực lượng, nhưng lại toàn đều hiểu rõ một chút. Lý Kiến Ca bọn người đã bị Lâm Thành Phi đánh phục, không phải vậy cũng sẽ không tâm bình khí hòa, nỗ lực cùng Lâm Thành Phi bàn điều kiện. Thật sự là đẹp trai a. Trong lòng các nàng cảm thán không thôi. Càng ngày càng cảm thấy, các nàng chỉ bằng một chiếc xe, liền đem Lâm Thành Phi bài xích đang tụ hội vòng quan hệ bên ngoài. Cùng Diệp Tử Thần cùng một chỗ đối Lâm Thành Phi châm chọc khiêu khích là cỡ nào ngu xuẩn. Nếu như các nàng từ đầu đến cuối đều trầm mê tại Lâm Thành Phi đẹp trai bề ngoài phía dưới, đối Lâm Thành Phi hỏi han ân cần, cũng không trở thành giống như bây giờ xấu hổ. Xấu hổ đến đều không có ý tứ nhìn Lâm Nhã liếc một chút. Ba, không hề có điềm báo trước. Lâm Thành Phi lại một bàn tay quất vào Lý Kiến Ca trên mặt. Ngươi tại sao lại đánh ta? Lý Kiến Ca quá sợ hãi nói. Ta không nói gì, cái gì cũng không làm. Làm sao lại muốn bị đánh a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.